Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215. VIP quyển đệ nhất chương. VIP quyển đệ nhất chương năm 2012-12 Nguyệt 18 Nhật mới mẻ mà kiều diễm hoa bách hợp chế thành đẹp. Cổng vòm, hồng lệ sắc mê người hồng. Phấn hoa hồng cánh hoa. Cực phú lãng mạn màu tím nhạt lụa mỏng vờn quanh vi cong thang lầu thông hướng tân nương phòng. Mang đến một chút mộng ảo khỉ muốn. Cao cao dắt lục tràn thủy tinh đèn treo xa hoa mỹ lệ. Kỳ phúc chân nhân độ cao người mới tả chân tượng mỹ lệ tân nương tử trên mặt kia mãn mang hạnh. Phúc ý mừng tươi cười càng đơn giản làm cho bất luận cái gì một nhìn thấy nó người từ đáy lòng cảm. Khái hai người sao sinh đang đối tuyệt phối, màu sắc rực rỡ giải lụa cộng thêm khí cầu càng hoàn mỹ tổ hợp ở trong này. Người liếc mắt một cái nhìn sang, tùy tiện người nào đều là ét thị bình thường khó gặp phú thương danh nhân cùng quan lớn không sai. Ở đây hiện tại đang ở cử hành chính là một hồi danh chấn toàn bộ ét thị xã hội thượng lưu hôn lễ. Bằng không tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy danh nhân xuất hiện ở hiện trường thế nhưng. Hiện tại trận này hôn lễ chung mấy vị chủ yếu nhân sĩ lại đều thập phần lo lắng bực bội này giờ. Lành đều nhanh muốn tới. Tân lang cũng tới. Tất cả tân khách càng nửa tiếng đồng hồ tiền liền toàn bộ đến đông đủ. Còn kém tân nương tử. Kết quả này trang dung y phục lại đến bây giờ còn chưa có chuẩn bị cho tốt. Thực sự là làm người ta sốt ruột Duệ Minh, ngươi lại đi thúc thúc chị ngươi, làm cho nàng cái kia hóa trang sư bằng hữu động tác mau một chút. Này đều lúc nào, Trung Tú Bình, hôn lễ nữ chính mẫu thân, năm 41, bảo dưỡng thỏa đáng, quý phu nhân, gấp đến độ đưa tay lên nắm lấy chính mình trượng phu trên tay kim cương biểu. Liếc nhìn thời gian hậu càng phát ra nôn nóng phiền não rồi. Ăn Duệ Minh, hôn lễ nữ chính đệ đệ, năm 21 tuổi, lãnh khốc tuân tú, sinh vật hệ học sinh, trường mi cau lại, nhàn nhạt liếc nhìn mẫu thân rõ ràng lại phạm nôn nóng chứng mặt. Gật gật đầu, nhìn phụ thân liếc mắt một cái, ý bảo hắn trấn an hảo lão bà của mình hậu, liền xoay người theo một cái khác trên thang lầu lầu bày. Nói thật, đối với nhà mình tỷ tỷ hôn lễ hắn là tối không sao cả cũng quan tâm nhất có hoán niệm. Bởi vì hắn thật đối cái kia cái gọi là tỷ phu tương lai nhìn không thuận mắt. Vẫn liền cảm thấy nam nhân kia cùng bình yên nữ nhân kia đó là thật thành hôn. Không cần mấy năm không phải được cách cũng tuyệt đối không thể hạnh phúc cũng bởi vậy. Hắn thập phần có hoán niệm. Thời gian trước lão sư của hắn Điền giáo thụ vừa mới tham dự nước ngoài hạng nhất sinh vật nghiên cứu, tiện đường mang đến cho hắn theo một khối thiên ngoại vẫn thạch nơi đó lấy ra đến vi năng lượng. Sinh vật, vậy có thể lượng trung hàm có thật nhiều có thể giúp đến hắn lúc trước nghiên cứu trung sở. Chưa đủ khuyết thiếu vật chất, hắn chính nghiên cứu đến chỗ mấu chốt, kết quả lại bị cứng rắn kéo tới tham gia này cái gì hôn lễ. Nếu như không phải nhìn ở bình yên là tỷ tỷ mình còn có cha mẹ phân thượng. Hắn thực sự không muốn đến mắt thấy nhi tử đi lên lầu thúc giục. Trung Tú Bình sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút. Nhưng vẫn có vẻ thập phần nôn nóng bất an. Này là của nàng một cái thói quen. Nhận thức sâu người đều biết nàng có này mau bệnh. Truy cứu kỳ căn nguyên. Lại là cùng nàng kia cô bé lọ lem bản thân thế có liên quan. Vì thế An Ngạn Bân, bình yên chi phụ, năm 43, nho nhã nội liễm, gia thế bất phàm, đối ngoại thân phận, thương nhân, đối với nàng rất là có vài phần áy náy đau tiếc. Nhưng thấy hắn thân thủ chụp vỗ về Trung Tú Bình mờ u bàn tay. Cũng không biết nói kỳ câu gì, trên mặt nàng biểu tình rốt cuộc không hề như vậy thấy được. Lúc này, An Duệ Minh đã đi tới lầu 7 tân nương phòng ngoài. Thân thủ nhẹ nhàng gõ gõ cửa nhắc nhở, bình yên mẹ ở thúc giục, tốc độ ngươi điểm mần đi, đối với bình yên này chỉ lớn hơn mình 2 tuổi lại càng tượng muội muội. Của hắn bàn tỉ tỉ, tính cách tình cảm khiếm khuyết An Duệ Minh thật không có gì kính ý. Đó là hồi bé, cũng chưa bao giờ kêu lên nàng một tiếng tỉ tỉ quá. thì ngược lại đối với nàng tốt nhất khuê mật Miêu Tiểu Mễ trái lại thỉnh thoảng chịu kêu một tiếng. Tỷ, Duệ Minh, ngươi tới được vừa lúc, ngươi lập tức đến dưới lầu đi đem ngươi Tiểu Mễ tỷ dẫn tới. Đừng làm cho mẹ biết, này xú nha đầu, cư nhiên dám để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ nàng một lâu như vậy. Một hồi ta không nên nàng coi được, bình yên từ trong phòng lộ ra nửa cái đầu. Đầu tiên là nhìn kỹ hạ, phát hiện bên ngoài chỉ có đệ đệ một người, lúc này mới thực sự mở cửa đến, nhìn kỹ, nàng đã sớm ăn diện được rồi, chỗ nào thực sự còn đang ở trang điểm, nghe nữa nàng lời này, thì ra hảo, nguyên lai làm cho toàn bộ S thị đông đảo danh nhân phú thương đợi lâu đối tượng lại thì ra là nàng. Trong miệng cái kia cần người đi lĩnh khuê mật. Miêu Tiểu Mễ tiểu thư thì ra là nàng cũng là, thảo nào lớn như vậy nửa ngày cũng thấy của nàng ảnh. Hắn này Tiểu Mễ tỷ, nhưng thật ra chưa bao giờ sửa đổi nàng kia yêu bị trễ tiểu mau bệnh. Ăn Duệ Minh trên mặt xẹt qua một mặt nhẹ cạn cười nhạt. Cùng bình yên phất phất tay, liền đi xuống lầu dưới. Không được 10 phút, liền thấy được cái kia chính không nhanh không chậm. Còn có tâm tình ngẩng đầu chung quanh xem bốn phía thiết kế trang sức trẻ tuổi nữ hài. Này 12 tháng trời, mặc dù bởi vì địa cầu gần một chút năm liên tiếp ấm lên. Vì thế bên ngoài nhiệt độ cũng không tính thấp, đảo cứ như vậy trời. Miêu Tiểu Mễ, năm 21, hệ thiên tài hình thiếu nữ, tính cách khó giò, thanh linh trung tú, tiếng trung hệ học sinh, bài này nhân vật chính. Cũng là chỉ đơn giản xuyên một bộ màu đen bó sát người áo da bị khố. Lại áo khoác nhất kiện màu vàng sẫm kịp đầu gối cơn gió mạnh y. Nhưng thật ra rất có vài phần tiêu sái xuất kính, tức khắc đen bóng nhu thuận tóc dài bó mã cao cao đuôi ngựa. Bởi vì xoay người động tác mà chính nhoáng lên. Có vẻ hoàn toàn không an phận, Tiểu Mễ tỷ, ngươi nhưng xem như là tới. Tỷ của ta nhưng là theo chân kia một đại bang tử khách nhân. Đợi ngươi gần nửa tiếng đồng hồ đâu, đối với này thoạt nhìn có chút nhu nhược lại mang theo. Vài phần tiêu sái xuất kính bàn mâu thuẫn khí chất nữ hài. Ăn Duệ Minh trái lại có loại đối mặt tỷ tỷ tình cả mần y, ha ha. Vậy cũng thật là xin lỗi, ta tối qua cùng ta ra cái kia phong tao nữ nhân chiến mấy trăm hiệp. Hừng đông hơn 5 giờ chung mới ngủ, bất quá dù sao nơi đó đầu người ta đã không nhận ra. Cũng đều là như nhau thích để cho người khác chờ đợi. Có thể có như vậy cáo mượn oai hùng mượn một cơ hội cũng để cho bọn họ chờ một chút người khác. Vừa lúc đâu, Miêu Tiểu Mễ chút nào không thẹn cứu tâm lý quay đầu lại. Lẽ thẳng khí hùng nói, vì trước vẫn chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ chắc diện cùng cái ót. Vốn theo bóng lưng nghiêng người là có thể bình định tất là một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này đợi đến nàng một xoay người lại, mới thực sự làm cho người ta biết đó là một bao nhiêu gặp may mắn. Lại đồng thời bao nhiêu làm người ta cảm giác mâu thuẫn tồn tại thề. Bàn tay đại hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, tiễn chính là đủ tóc mái kiểu tóc, vừa lúc bán đang đắp lông mày. Lại đỡ không được mọi người thưởng thức một phen kia cong như lá liễu bàn tế cong mày liễu. Mắt không cần thiết nhiều, lại cũng không nhỏ, ánh mắt rất trong suốt, liếc mắt một cái nhìn sang lúc, làm cho người ta có loại chính mình bị đơn giản vọng thấu cảm giác. Coi như mình ở đôi mắt này nhìn coi dưới, trong lòng cho dù là còn có một chút xấu xa đều tuyệt đối không thể đoạt được qua ánh mắt của nàng. Tiếu rất mũi ngọc kỳ hạ là hé ra không cần vẽ loạn bất luận cái gì đồ dùng hóa trang liền tự nhiên. Đỏ sẫm nước nộn yên môi. Đây là tinh xảo thiếu nữ tinh xảo đến gần như không phải người trình độ. Đồng thời vẻ đẹp của nàng là không cần một điểm ăn diện liền tự nhiên có được đồng thời. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, nàng chỉ là ở trở nên càng phát ra mỹ lệ có nhiều mị lực. Đáng tiếc, đồng thời cũng rất nguy hiểm, giống như là một đóa có độc hoa anh túc, có thể mỹ lệ, cũng tuyệt đối không thể dính bính, như An Duệ Minh như vậy đối ngoại trừ sinh vật nghiên cứu ngoại thập lấy đều mạc không sợ hãi mỏi. Người khó tránh khỏi nếu muốn, trong tương lai trong đời, rốt cuộc sẽ là một sao sinh khôn người như vậy? Sẽ có năng lực tiếp được này đóa mỹ lệ mang độc hoa nhi, đi theo ta. Tiểu Mễ tỷ cùng Cửa Bảo An chào một tiếng. An Duệ Minh đối Miêu Tiểu Mễ làm cái tư thế mời nói. Chờ một chút, ta trước đem nhà của ta Tiểu Hạt gọi trở về đến lại nói, Miêu Tiểu Mễ vi híp mắt nói. Một tay đưa ra ngoài, trắng nõn ngón tay thon dài, móng tay không dài không ngắn, cắt sửa được thập phần chỉnh tề. Không có đồ chỉ bất luận cái gì sơn móng tay lại thiên nhiên mang theo phấn lượng ánh sáng màu. Không tự chủ được, An Duệ Minh liền liên tưởng đến nhà mình gần đây bắt đầu mỗi ngày la hét cái gì muốn lại một chút. Cây bóng nước, dùng để hộ giáp mỹ giáp bình yên. Kết quả một sai mắt, lại nhìn thấy Miêu Tiểu Mễ kia thân ra tới lòng bàn tay chỗ một màu đen tấm ảnh nhỏ từ chợt lóe lên. Mơ hồ mang theo nhất điểm hồng quang cấp tốc biến mất ở tại Miêu Tiểu Mễ trong ống tay áo. Bóng đen An Duệ Minh tự nhiên biết là cái gì? Đó là Miêu Tiểu Mễ dưỡng một cái màu đen con bò cạp. Rất thông minh đồng thời cũng rất ngoại tộc một cái sủng vật. Chỉ là, kia cơ hồ có thân thể hắn phân nửa đại hồng quang là cái gì? Cảm giác thế nào thật giống phấn chui hoặc là thủy tinh? À, hay là kia chỉ con bò cạp khách mời một hồi tiểu thâu? Vừa vặn trộm người khác châu báu đồ trang sức đi. An Duệ Minh tự giễu cong cong khóe miệng, liền dẫn Miêu Gạo Kê hướng về lầu 6 phòng yến hội đi đến. Vì bình yên hôn lễ, ba mẹ hắn mặc dù không có cường đại đến bao hạ toàn bộ tửu điếm đại lâu, nhưng cũng bao hạ lầu 6 cùng lầu 7, chuyên môn dùng để làm hôn lễ nơi sân, mà bọn họ muốn đi tất cả đều là lầu 7. Lặng yên đáp thang máy tới lầu 7, không đợi An Duệ Minh gõ cửa, bình yên đã mở ra tân nương phòng cửa phòng, sớm một bước biết Miêu Tiểu Mễ đến, này tự nhiên là không thể nào, nàng chỉ là suy đoán hạ thời gian, càng vô ý thức thường thường mở cửa nhìn một chút người đã tới chưa mà thôi. Miêu Tiểu Mễ người bà tám, hoàn toàn không có thục nữ hình tượng gầm nhẹ chửi bậy. Bình yên nhìn tuyệt không lo lắng chậm gì gì đi tới Miêu Tiểu Mễ. Chỉ kém không có thể tìm ra khối bản chuyên chụp nha. An Mỹ Nhân bớt giận, tiểu nhân biết sai rồi. Này xương liền cho ngài bồi lý xin lỗi, Miêu Tiểu Mễ thấy cố gắng bày ra vẻ mặt dữ tợn khuôn mặt. Tới Bình yên, vẻ mặt gặp may hi cười nói. Hừ, nhìn vào hôm nay là tỷ ngày tốt, tỷ liền tạm thời không tính với người này bút chướng. Lập tức lăn tới đây thay quần áo hóa trang, bình yên bị nàng bộ dáng kia làm cười. Nguyên bản thân ra tay sửa chụp vì sách, giả giả sốc lên rất thật phối hợp Miêu Tiểu Mễ liền vào tân nương phòng, phanh, một tiếng đại môn. Đóng cửa, lưu lại không sao cả thái độ An Duệ Minh. Hắn hiện tại chỉ quan tâm này chương hôn lễ không biết muốn làm tới khi nào. Hắn đối trong phòng thí nghiệm này sinh vật khuẩn tương đối quan tâm ni về phần kia giữa xem ra. Gian phòng nội chính đức quãng truyền tới vui cười cùng ái muội tiếng vang. Hoàn toàn không có hứng thú. Nữ nhân, chính là loại phiền phức không ngừng sinh vật, cho dù là sinh dưỡng mẹ của hắn, đã ở này liệt trong vòng. Ngô, hình như có chút nam nhân cũng là phiền phức. Khóe mắt dư quang vừa vặn hảo liếc thấy hắn kia cái gọi là tương lai. Đồng thời gần sẽ chính danh vì hắn tỷ phu nam nhân. An Duệ Minh cười lạnh muốn. Chính hướng về lầu 6 đi xuống đi An Duệ Minh cũng không biết. Ngay hắn lại một lần thấy cái gọi là tỷ phu chân thật diện mục. Cũng vì này mà cười lạnh chào phúng cùng thời khắc đó. Ngay đính đầu hắn phía trên. Một viên vẫn thạch khổng lồ chính lấy mau tốc độ hướng phía bọn họ đập phá qua đây. Cách nó hạ xuống, không được một giờ, hết chương.